Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1213. Chương 1213. Bá đạo lôi kiếp. Dương Ly phách tuyệt chiêu nháy mắt mà tới, mắt thấy liền muốn đem Bạch Vũ Triết cho hoàn toàn thôn phệ đi vào. Không trung mây đen nháy mắt rơi xuống một mảng lớn lôi điện. Trong đó có 4-5 đạo thiểm điện đều đánh vào kia màu xanh sẫm trên đồ án. Oanh, rầm rầm, thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả phát động tuyệt chiêu thế mà cứ như vậy bị đánh nát tan rã. Bất quá, một kích này đối với Bạch Vũ Triết cũng không phải không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tại ác ma kia đồ án tới gần thời điểm, Bạch Vũ Triết rõ ràng một trận hoảng hốt. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt đều đã mê ly. Theo thiểm điện oanh kích xuống, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất. Hơn phân nửa thân thể đều bị vùi sâu vào trong đất đá. Tốt, tiếp tục công kích hắn. Nhìn thấy loại tình huống này, Hách Mân Hải nhịn không được gọi một tiếng tốt. Trong đôi mắt lộ ra ngoan lệ thần sắc. Mặc dù một chiêu này bị lôi kiếp làm hỏng, nhưng là Dương Ly phách công kích, thế nhưng là mang theo lực lượng tinh thần, cuối cùng vẫn là đối Bạch Vũ Triết tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Ở phương diện này, Hách Mân Hải cũng không bằng Dương Ly phách, cho nên hắn dự định để cho mình kiềm chế Bạch Vũ Triết, tiếp tục cho Dương Ly phách sáng tạo càng nhiều cơ hội. Bất quá hắn cảm thấy, chỉ cần một lần nữa, Bạch Vũ Triết đoán chừng liền thật nhịn không được. Lúc này, hắn cũng vô pháp lo lắng đến Bạch Vũ Triết vạn nhất nếu là chết rồi, có phải là còn có thể đạt được thiên cấp công pháp vấn đề? Bởi vì không khống chế lại loại này hỏng bét trạng thái, như vậy chính bọn hắn có thể hay không sống sót cũng còn khó nói. Đừng quên, bên cạnh còn có thông thiên tháp 9 vị cao thủ tại nhìn chằm chằm đâu. Mặc dù 9 người kia đều đã thụ thương, nhưng là chính bọn hắn thương thế không thể nghi ngờ đã càng nặng. Nhưng mà, Hách Mân Hải cao hứng còn chưa kịp tiếp tục một giây đồng hồ, trên trời lôi điện lần nữa oanh kích mà xuống. Cái này không kỳ quái, bởi vì từ khi lôi kiếp sau khi bắt đầu, vẫn luôn là dạng này, mà lại càng ngày càng cuồng bạo, nhưng lần này thật không giống. Cái này lôi kiếp nháy mắt liền tăng cường chừng 2/3 số lượng. Không chỉ có là chủ động đem Bạch Vũ Triết cho vòng ở trung tâm vị trí, thậm chí ngay cả vừa rồi công kích Bạch Vũ Triết Dương Ly phách cũng nhận ngang hàng đối đãi. Giờ khắc này, Hách Mân Hải ngốc, cái khác tà giáo võ giả ngược lại là không có tâm tư làm nhiều chú ý. Bởi vì bọn hắn cảm giác mình tựa như là nộ hải cuồng đào bên trong một chiếc thuyền con. Tùy tiện đều có thể sẽ lật úp, chỗ nào chú ý được nhiều như vậy a? Nhưng là ở phía xa quan sát Thẩm Hồng Vũ bọn hắn 9 người cũng ngốc. Chính Dương Ly phách cũng tương tự có chút ngốc trẻ. Cho dù là Bạch Vũ Triết cũng hoàn toàn không có dự liệu được sẽ là loại kết quả này. Hỗn đàn, lôi đình oanh kích mà xuống. Tại thời khắc cuối cùng Dương Ly phách rốt cục kịp phản ứng. Không thể không nói thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả tuyệt thế phản ứng đúng là siêu cấp nhanh, nhưng hắn cũng chỉ có thể là giận mắng một tiếng hỗn đàn. Sau đó hai tay nâng lên, tận lực đi ngăn cản. Ầm ầm, đại địa đột nhiên run rẩy. Tại nguyên bản hố sâu cơ sở bên trên, lại đến một lần làm sâu sắc, đất đá tung tóe, mạn thiên phi vũ, tràng diện vô cùng cuồng bạo. Ở bên ngoài người cơ hồ liền đã không nhìn thấy tình huống bên trong. Làm lôi quang hơi tán đi một lúc thời điểm, đại gia mới có thể nhìn thấy Dương Ly phách tình huống thực tế là hỏng bét. Quần áo trên người cơ hồ muốn hóa thành mảnh vụn, đầy người vết thương nhìn cũng không so trước đó Bạch Vũ Triết tốt hơn chỗ nào. Hơn nữa nhìn bộ dáng đứng đều hơi có chút cật lực bộ dáng. Bằng vào hắn thánh khung cảnh cửu trọng thiên tu vi, cũng là thật không đến mức bị một đợt lôi điện oanh kích thành dạng này.